5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thần mỹ mạo tại động vật giới cũng được thừa nhận. Ai, tiểu thần tiên, khi thấy nhà quay phim Lưu Nhị Thúc vội vàng đổi giọng. Thần, không cần, ra có quần áo, thật nhiều quần áo, ra. Tô thần lại lần nữa sử xuất tất sát kỹ, ngập nước đại nhãn tình. Lưu Nhị Thúc trong nháy mắt liền đầu hàng. Tốt a, kia thần về sau có chuyện liền gọi ra hỗ trợ có được hay không? Tiểu gia hỏa một mặt sán lạn tiếu dung, điểm một cái đầu nhỏ nhu trả lời. Tốt, Hà Quýnh tại bên cạnh nhìn trộm, gặp Lưu Nhị Thúc nhận lấy quần áo nới lỏng khẩu khí. Xác định ẩn nấp cho kỹ ha? Hoàng Lôi hỏi hắn. Hà Quýnh gật đầu. Vì cái gì nhóm chúng ta rõ ràng là đưa tiền lại muốn len lén lút lút đây này? Ai, Linh Thảo thôn lão nhân cả đám đều thiện lương như vậy. Không phải vậy chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu không thiện lương như vậy vang lên cây nấm phòng có thể lựa chọn chỗ này. Ai? Thần đâu? Hoàng Lôi nói duỗi dài đầu nhìn thấy Tô Thần ghé vào đình nghỉ mát trên bàn dài lúc này mới cười. Cười, xem Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong làm ấp dương đâu? Đúng a, bành bằng cấy mà, đành phải Hà Quýnh tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Giờ phút này hắn ngay tại cắt gừng. Thật không nghĩ tới tên nhỏ con nho nhỏ lá gan vẫn còn lớn. Điện trì cùng bóng đèn chơi cũng trượt. Đúng, ruộng nước bên kia mà đều nhanh chọc vào xong ngươi biết rõ à. Nhanh như vậy, Hoàng Lôi kinh ngạc, sau đó hiểu rõ gật đầu. Từ trinh kia ra hỏa cũng tại sống à. Lại thêm Vương Bảo bành bằng. Kỳ thật ba người bọn họ còn kém không nhiều lắm. Ai, kia 6 cái nhỏ thịt tươi chính là đến phụ trợ bọn hắn cần cù cùng xấu. Phốp. Hà Quýnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng lão sư, lời này của ngươi nếu là bọn hắn nghe được đoán chừng cũng giờ khóc giờ cười. Không, Từ Trinh khẳng định phải cùng ta tại đỡ. Hắn vẫn cảm thấy tự mình là cái tuyệt thế mỹ nam tử. Vương Chính Vũ nhịn không được phun cười. Sau đó liền đối đầu Tiểu Ngư ánh mắt lạnh như băng. Hắn ho khan 2 tiếng, nói thầm. Lão Hoàng cái này người một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Từ Trinh năm đó thế nhưng là đang hót nghé con. Nhiều thiếu nữ người tình nhân trong mộng. Cuối cùng hắn mới hỏi. Thần ở bên kia xem náo nhiệt gì đâu. Tiểu Ngư hiếm thấy hảo tâm tình trả lời hắn. Tiểu Ngụy cùng Tiểu Phong tại làm ấp dương đâu. Nghiên cứu cho tới chưa. Nhanh hoàn thành. Tiểu tỷ. Tại sao muốn trải thảo nha? Tô thần ghé vào bên cạnh bàn hiếu kỳ đưa cái đầu nhỏ. Tay nhỏ giúp Cúc Tịnh Di đưa lấy tại thảo. Con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm trong dương Trương Tiểu Phong ngay tại điều chỉnh. Sưởi ấm bóng đèn vị trí. Trôi chảy trả lời. Bởi vì mới vừa ấp ra con vịt bảo lông vũ còn rất ít. Rất sợ lạnh nha. Tại thảo trải lên đi có thể giữ ấm. Các loại điều chỉnh tốt vị trí. Trương Tiểu Phong hướng Tô Thần ngon ngọt cười. Được rồi, thần giúp tỷ đem đèn mở. Tiểu gia hỏa đã sớm nhau muốn thử. Lập tức duỗi ra nhỏ ngón tay đè xuống bạch ông chủ nhỏ cửa ải. Đông, thùng giấy bên trong tràn ra một mảnh hiện ra trong vắt quang mang tới. Tô Thần nhịn không được đưa tay tới. Hoa, tốt ấm, huy. Con vịt nhỏ cần ổn định ấm áp hoàn cảnh khả năng ấp ra. Thần, chúng ta đem thùng giấy mang vào, đem trứng vịt bỏ vào. Qua mấy ngày liền có con vịt nhỏ á. Cúc Tịnh Di nói đứng dậy, Tiểu Gia Hỏa không kịp chờ đợi hạ cái ghế. Nhìn xem Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di đem thùng giấy cẩn thận nghiêm túc chuyển vào cây nấm. Phòng, bắp chân xoạch a cũng đi theo. Làm tốt à nha, Hoàng Lôi dành thời gian liếc mắt nhìn, còn không tệ, chính là không biết rõ có hữu dụng hay không. Ai, ta cũng không có người qua con vịt nhỏ. Cái này lời thoại dần dần biến vị. Hà Quýnh nhịn không được cười trộm. Hoàng lão sư, con vịt nhỏ ấp ra đến không phải để ngươi nấu. Kia là đèn màu số 2, đèn màu số 3, ngươi khẳng định cũng không muốn đem đèn màu người đi. Cúc Tịnh Di vòi phun nói, vậy ngươi liền hoàn toàn sai. Ta hạm đèn màu rất lâu. Hoàng Lôi mới vừa nói xong, bên ngoài truyền đến đèn màu tiếng kêu. Cạc cạc, phốp phốp, Hoàng ba ba, đèn màu khẳng định đang mắng ngươi đâu. Trương Tiểu Phong cười trộm. Hoàng Lôi quơ quơ cái sẻng, nếu không phải ghét bỏ nó lớn tuổi thịt để cũ, ta đã sớm một đao. Đối đầu Tô Thần ánh mắt tò mò. Hoàng Lôi tại ho hai tiếng. Cái kia, các ngươi tiếp tục trị. Ta xem cái dương này thả phòng khách nơi hẻo lánh liền tốt. Nhớ kỹ đem trứng vịt bỏ vào a, Thần Thần đến. Từng bước cất kỹ không tốt. Cúc Tịnh Di đem trứng vịt lấy tới, xuất ra một cái cho Tô Thần. Tiểu Gia Hỏa hai tay che chở trứng vịt, cơ hồ muốn đem toàn bộ đầu luôn vào đi. Hồi lâu mới cất kỹ một cái. Các loại trứng vịt toàn bộ dọn xong, tại Trương Tiểu Phong nhắc nhở dưới, Tô Thần chậm rãi đóng lại ấp dương cánh cửa, mặt nhỏ tràn đầy chờ mong. Tiểu Phong tỉ tỉ, con vịt nhỏ muốn cái gì thời điểm mới ra ngoài a? Không biết rõ, bất quá khẳng định rất nhanh. Kia Thần Thần mỗi ngày đến xem con vịt nhỏ. Tô Thần mới vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên ồn ào tiếng bước chân, còn kèm theo Hoàng Tiểu Đào thanh âm. Hoàng lão sư, Hà lão sư trở lại đi. Nhóm chúng ta Thần Thần đâu? Thần Thần, Tô Thần lập tức đứng dậy cộc cộc cộc chạy đến cửa ra vào. Hướng bên kia toàn thân là bùn Hoàng Tiểu Đào phất tay. Đào Đào ca ca, Hoàng Tiểu Đào vội vàng chạy tới. Vừa mới chuẩn bị ôm Tô Thần liền bị Cúc Tịnh Di ngăn cản, trên người ngươi vô cùng bẩn. Không cho phép ô nhiễm Thần Thần quần áo. Lược lược lược, Tô Thần vui vẻ cười, chỉ vào Hoàng Tiểu Đào. Đào Đào ca ca, bẩn, gan. Hoàng Tiểu Đào một mặt bất đắc dĩ. Đào Đào ca ca mới không phải bẩn nhất đây này. Ngươi xem một chút Hạo Hạo ca ca. Tiểu Gia Hỏa theo Hoàng Tiểu Đào ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi thấy trên tóc đều là bùn Hoàng Minh Hạo lúc, ánh mắt cũng xem ngây người. Ha ha ha ha, Hoàng Minh Hạo, ngươi làm sao biến thành tượng đất rồi? Cúc Tịnh Di trực tiếp quỳ trên ngưỡng cửa cắm bụng cười to. Trương Tiểu Phong đi tới, đưa cho ủy khuất Hoàng Minh Hạo một cây trong tay. Quẳng trong ruộng sao? Sau đó xen vào cười trộm. Ai nhà các người không nên cười ta rồi. Ta biết rõ ta hiện tại rất áp chế. Hoàng Minh Hạo buồn bực chu môi. Không được, ta hiện tại liền phải đi tắm rửa. Ta thịnh thế mỹ nhan a đều bị bùn phủ lên. Ngươi có thịnh thế mỹ nhan? Ngươi đem ngươi Lộc Hàn tiền bối để chỗ nào mà rồi? Ngươi đem Nhất Phàm tiền bối, Nghĩa Ngọn Núi tiền bối, Nghệ Tinh tiền bối cũng thả, chỗ nào rồi? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ta cái vũ trụ này đầu tiên mỹ nhan, để chỗ nào mà rồi? Cạc cạc cạc, Cúc Tịnh Di tiếng cười càng lớn hơn ma tính, tay nhỏ còn không ngừng bưng lấy ngưỡng cửa. Cạc cạc cạc, chết cười ta. Từ Trinh Ly Kỳ nhìn nàng hai mắt, sau đó khinh miệt quét mắt Hoàng Tiểu Đào cùng Hoàng Minh Hạo. Liền các ngươi còn dám xưng cái gì thịnh thế mỹ nhan vũ trụ năm tám tuyệt mỹ, ta nói cho các ngươi biết, trong phòng này chỉ có một người xứng với cái này xưng hào. Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Từ Đạo, ngài sẽ không nói chính ngươi a? Cái này cỡ nào mặt to a? Các ngươi cái này cái gì nhãn thần? Nghi ngờ ta à? Từ Trinh tức giận, sau đó một tay lấy Tô Thần kéo tới, hai tay kéo nhẹ Tô Thần khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy không, chờ các ngươi luyện đến Thần Thần dạng này ra trẻ ăn sạch, lại thổi thịnh thế mỹ nhan, Hoàng Tiểu Đào kêu rên một tiếng. Nhóm chúng ta làm sao có thể cùng thần thần so? Thần thần mỹ mạo tại động vật giới cũng được thừa nhận được không? Không phải vậy bọn chúng làm sao có thể cùng thần thần làm bằng hữu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.